1892, đoạt bảo. Ban ngày không hiểu đêm hắc, giống như là hắc thiên không biết đêm trắng. Sinh tồn ở thái cổ thời kỳ thần linh, không biết sinh tồn ở mạt pháp đến thế giới khổ. Đừng nói là này tự thái cổ sống sót tiên thảo, coi như là 5.000 năm linh chi ở bên ngoài cũng đã tuyệt tích. Rừng cỏ bên trong, chim muông chạy trốn, bao táp lướt qua cái kia chút không kịp trốn tránh chim muông, cũng đều là bị một trận gió cuốn lên quắt vào trương bách nhân bên trong thế giới, trở thành thế giới một bộ phận. 1.000 ở bên trong, 2.000 ở bên trong, 3.000 ở bên trong trong nháy mắt hội tụ ở trương bách nhân quanh thân linh khí bao táp càng ngày càng mạnh, thu lấy linh vật cũng càng ngày càng nhiều, đó đã là gần như vạn dặm thế giới, lúc này hiện ra được sóng ánh sáng bao la, tráng lệ cực kỳ. Và nở đá mở thế giới, cũng không phải một con số nho. Giống. Đông nhiên một tiếng hổ gầm, chỉ nghe được phích lịch nổ vang đinh thai nhức óc, người phương nào quấy nhiễu bản vương hôn mê, từng đạo sấm sét xuyên thẳng mây xanh phóng lên trời. Tản ra ầm ầm sóng dậy khí cơ, gọi người có chút không dám tin tưởng, cái kia từng đạo sấm sét phảng phất sống giống như vậy, qua lại hư không hướng về Trương Bách Nhân đánh tới. Bạch Trương Bách Nhân động tác im bặt đi, tụ lý càn khôn thu hồi, đầy trời báo táp tan thành mây khói, nhìn cái kia đa nhở mà đến cuồng bạo lôi đình, chân mày hơi nhíu lại, thật là cường đại sấm sét, cho dù so với cái kia tiên thiên thần chi lôi đình, cũng chỉ là chênh lệch một bậc mà thôi. Bất quá hắn Chu Tiên trận đồ tự mang tiên thiên thần lôi, hơn nữa còn là trong thiên địa mạnh nhất thần lôi Chu Tiên thần lôi, Hãm Tiên thần lôi, Tuyệt Tiên thần lôi, Lục Tiên thần lôi. Chỉ là này thần lôi tu luyện gian nan, cho dù là Trương Bách Nhân cũng vẹn vẹn miễn cưỡng nhập môn, dùng để thôi thúc Chu Tiên kiếm trận mà thôi. Bất quá sau đó đến ở Thập Vạn Đại Sơn bên trong vượt qua thiên phạt, đại diện cho thiên phạt đại đạo hoa mở, bên trong sấm sét toàn bộ thành toàn đại đạo hoa. Vậy đại biểu thiên phạt sấm sét cánh hoa nửa hư nửa thật, dùng được Trương Bách Nhân đối với lôi pháp có thực chất khống chế. Lúc này đối với bốn đạo tiên thiên thần lôi không chế đã đến cảnh giới đại thừa. Ha ha, nhìn tóe bắn tới sấm sét, Trương Bách Nhân quanh thân cánh hoa lưu chuyển, trong phút chốc đem cái kia lôi đỉnh hấp thu, sau đó Trương Bách Nhân cong ngón tay búng một cái, một đạo Chu Tiên thần lôi tự đầu ngón tay xẹt qua, trong phút chốc vô số lần phóng đại, sau đó cuốn lên quần quần sóng lớn. Âm hư không chấn động, Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra lướt qua một cái kinh ngạc, Chu Tiên thần lôi cùng cái kia tiên thiên thần lôi va chạm phía sau, dĩ nhiên trực tiếp đem cái kia lôi đỉnh đánh tan. Hướng về nguồn thanh âm nơi đa nhờ. Giang giác hư không ở không ngừng chấn động, Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, chỉ nghe được một tiếng nghẹn ngào, thiên sơn chấn động run lẩy bẩy, biến cô lớn hư không nổ ra, ở đằng kia trong bụi mù một con cao trăm trượng, quanh thân bộ lông màu đen lưu chuyển, lập lòe nhu thuận ánh sáng lộng lẫy, đạo đạo lôi điện ở bộ lông trong đó không ngừng bùm bùm vang lên không ngừng. Sau đó tiểu gặp hư không chấn động, Trương Bách Nhân một đôi mắt rơi ở con hổ kia hai trên xương sườn, một đôi màu đen cánh vai lập lòe sốt ruột sấm sét. Trước đa nhờ Trương Bách Nhân sấm sét, chính là từ cái kia hai cánh vai tản mắt ra. Có chút ý nghĩa, Trương Bách Nhân trong mắt tràn đầy kinh ngạc, nhìn con hổ kia đỉnh núi lớn nhỏ đầu, một đôi mắt trừng mắt chính mình, phảng phất hai viên đèn lồng giống như vậy, mắng nhiếc làm cho lòng người sinh ra sợ hãi sợ. Ha ha, Trương Bách Nhân cười nhạo một tiếng, ngươi là phương nào yêu thú, vì sao cùng ta động thủ, quái lạ trên người ngươi khí cơ làm sao cùng chúng ta không giống nhau lắm. Màu đen con cọp một đôi mắt trừng mắt Trương Bách Nhân, ánh mắt lộ ra một vẻ kinh nghi bất định vẻ. Ồ, Trương Bách Nhân mắt lộ vẻ kinh ngạc, con hổ này thật tài tình, lại có thể nhìn ra mình không phải là bất chu thổ dân. Nơi đây chính là bản vương thổ địa, ngươi kẻ này ở bản vương lãnh địa bên trong cổ vũ bao táp, ồn ào được bản vương ngủ không yên, ngươi gọi bản vương làm sao không phẫn nộ. Mánh hổ rít lên một tiếng, hư không ở không ngừng chấn động, sau đó chỉ nghe con hổ kia rít gào một tiếng, cuộn cuộn âm bạo lướt qua xoắn nát vạn vật, cho dù là Trương Bách Nhân dương thần đều đang khẽ run muốn nổ ra. Thủ đoạn cao cường Trương Bách Nhân là tới tầm bảo. Nhưng không nghĩ cùng này hổ yêu dây dưa, nếu là các hạ lãnh địa, bần đạo này tiểu lui ra là được rồi. Ngươi và ta giếng nước không phạm nước sông, hà tất lẫn nhau khó xử. Không chờ cái kia âm bạo tới gần, Trương Bách Nhân thân hình đã tăng hẳn ra, liền muốn hóa thành lưu quang đi xa. Muốn đi cái nào có dễ dàng như vậy, ngươi này con kiến cỏ nhỏ dám to gan quấy nhiều đến bản vương hôn mê, như không dạy cho ngươi một bài học, bản vương làm sao quản lý này trong vòng ngàn dặm sơn hà. Trương Bách Nhân muốn đi, hổ vương nhưng là không thể. Một cái móng vuốt pháp thiên tượng địa che kín bầu trời, trong phút chốc lấn át Trương Bách Nhân đỉnh đầu, cuồng bạo lôi điện pháp tắc phong tỏa hư không. Lực lượng pháp tắc lẽ nào thái cổ sinh linh đều là như vậy, niệm động liền triển khai lực lượng pháp tắc sao? Trương Bách Nhân có chút không nói gì, hậu thiên sinh linh nghĩ muốn lĩnh ngộ cẩm trưởng lực lượng pháp tắc biết bao khó cũng không thấy thế tôn khổ tu ngàn năm, mới ở mấy năm trước nắm trong tay lực lượng pháp tắc sao? Trương Bách Nhân cũng không nghĩ, thái cổ sinh linh hoạt rồi bao nhiêu năm yếu nhất cũng là lấy vạn năm tính toán, 10 vạn năm, trăm vạn năm, ngàn vạn năm chỗ nào cũng có, ngàn tỷ năm lão cổ đồng như xa bị thi chờ cũng không phải không có, mới sống chỉ là mấy ngàn năm nhân loại, dựa vào cái gì cùng thái cổ sinh linh sánh ngang nhân quả? Trương Bách Nhân mặt không hề cảm xúc, đại diện cho nhân quả pháp tắc cánh hoa trong phút chốc ở tại đầu ngón tay bay lượn, sau đó bị Trương Bách Nhân điều khiển chuyển động nhân quả rời đi, vèo nguyên bản tấn công về phía Trương Bách Nhân sấm sét, bị nhân quả pháp tắc điên đảo, dĩ nhiên hướng về bên ngoài vạn dặm đánh kích. Mà đi, ở bên ngoài vạn dặm, Trương Bách Nhân cảm nhận được một luồng khí thế mạnh mẽ, so với trước mắt Hổ Vương cũng không kém. Hắn tới nơi này đã trăm năm, nơi nào còn có thời gian cùng hổ yêu dây dưa ẩm hư không chấn động. Sau đó sau một khắc chỉ nghe được gầm lên giận dữ đem trên bầu trời vân đoá đánh tan. Con cọp tinh, ngươi kẻ này nghĩ muốn dở cho quỷ gì, ngươi lại dám trước tiên khơi mào tranh chấp. Hôm nay bản vương nhất định phải dạy cho ngươi một bài học, để cho ngươi biết bản vương không phải dễ khi dễ. Chỉ nghe được rít lên một tiếng vang lên, sau đó tiểu gặp trong hư không đạo đạo sát cơ lưu chuyển, một con lũ ảnh thoát ra hướng về Hổ Vương giết tới. Báo vương, ngươi mà nghe ta ầm một chảo nhanh như sấm sét công kích, phá vỡ Hổ Vương, nháy mắt hướng về Hổ Vương mặt quất tới. Giống Hổ Vương nổi giận, đánh thì đánh, ngươi chẳng lẽ bản vương chẳng lẽ lại sợ ngươi một hồi đại chiến kinh thiên động địa bạo phát, cho tới nói người khởi xướng Trương Bách Nhân, đã bị hai vị vương giả lãng quên. Hổ Vương cùng Báo Vương chính là lão kẻ thù, song phương oán hận chất chứa đã lâu, trong lúc nhất thời không ngừng chém giết, giết phải là khó phân khó giải. Chó ngáp phải rồi, Trương Bách Nhân quét mắt hai vị vương giả, nhất thời trong lòng nhậm lên, không biết này hai vị vương giả xa hó hủy hệ tờ có thể hay không có cái gì thiên địa kỳ chân. Nhìn hai vị chính tại giao đấu được lửa nóng vương giả, Trương Bách Nhân niệm động thân hình qua lại hư không, âm thầm tiềm nhập Hổ Vương xa hó hủy hệ tờ. Hổ Vương làm một phương vương giả, thủ hạ cũng không từng có tiểu yêu chấn thủ, cũng hoặc có lẽ là ở đây cái vị thần áp chế thế giới, căn bản cũng sẽ không có tiểu yêu nói chuyện. Chỉ cần có thể gánh vác được tiên thiên thần linh uy nghiêm mà mở ra linh trí, ở trải qua còn chịu được 5 tháng rèn luyện, sống va nở năm tóm lại là có thể trở thành một phương vương người, đến thời điểm ai sẽ sợ ai. Ở đây bất chu di mạch, khí số không đủ, thiên tư ngu độn hạng người nghĩ muốn thành đạo, đơn giản là cuồng dại vọng tưởng. Đây là một cái rất cao lớn hang đá, cũng hoặc có lẽ là cả ngọn núi đều bị đào rỗng, trở thành này Hổ Vương xa hó hủy hệ tờ giữa núi rừng dã thu rít đào, không ngừng chạy trốn hướng về xa xa chạy đi. Cái gì gọi là thần tiên đánh nhau người phàm gặp xui xẻo, hai vị vương giả giao thủ, sợ được trong núi đàn thú chạy trốn, sợ hãi đau thương. Vo nở dê qua kinh khủng kia thú triều, Trương Bách Nhân từ từ đi tới Hổ Vương xa hó hủy hệ tờ, nhìn trên vách tường sấm sét dấu vết, Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra một vệt quái dị, sau đó từ từ hiện ra thân hình, hướng về Hổ Vương động phủ nơi sâu xa đi đến. Toàn bộ Hổ Vương động phủ sâu 20 km, bên trong đạo đạo dạ minh châu treo lơ lư nở dê, đem chọn tòa động phủ nổi bậc nhu hòa thư thích. Có Hổ Vương chiếm giữ nơi, làm sao sẽ không có báu vật? Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn về phía trước đài cao, đó là Hổ Vương chiếm giữ tu hành địa phương, toàn bộ hang đá trống rỗng, chỉ có khối đá này đài hoành để ở nơi đâu, có mấy trăm trượng to nho. Có chút không giống, này tảng đá xem ra tổng cho ta một loại cảm giác khác thường, ôm thà giết lầm một ngàn ở, không thể bỏ qua một cái ý nghĩ. Trương Bách Nhân cong ngón tay búng một cái hư không vặn mẹo, chỉ nghe được một tiếng nhẹ nhàng vang động, to lớn kia giường đá cũng đã bị nhiếp chiếm được vào trong tay. Thật nặng, Trương Bách Nhân tay háo chìm xuống, tụ lý cản khôn dĩ nhiên kém một chút bị khối đá này đầu ép phá, theo đạo lý đừng nói chỉ là trăm trượng tảng đá, coi như núi cao vạn trượng cũng ép không phá Trương Bách Nhân tụ lý cản khôn. Nhưng một mực lúc này Trương Bách Nhân tụ lý cản khôn kém một chút bị ép được mở ra, nếu không có xem thời cơ sớm ngự sử thần thông, chỉ sơ khối đá này đầu đã đập ra ngoài. Xem ra không giống tảng đá, ngược lại giống như một chiếc răng. Trương Bách Nhân cảm ứng tụ lý cản khôn bên trong tảng đá, ánh mắt lộ ra một vẻ kinh nghi. Hàm răng của người nào hàm răng có thể có trăm trượng? Trương Bách Nhân trong phút chốc đêm này không thiết thực ý nghĩ đuổi ra đầu óc, sau đó hóa thành thanh phong, hướng về Báo Vương động phủ mà đi. Hà Báo Vương động phủ cùng Hổ Vương động phủ đại khái giống nhau, chỉ là ở cái này động phủ bên trong đồng dạng có một cái cùng Hổ Vương động phủ 8-9 phần tương tự tảng đá. Này hai khối tảng đá khẳng định có vấn đề lớn. Trương Bách Nhân nhìn trước mắt tảng đá, lại nghĩ tới thế như thủy hỏa hai vị vương giả, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái suy tư, sau đó thấp giọng nói, tụ lý càn khôn sợ không chưa nổi. Nói ra cũng sẽ không có người tin tưởng, hai khối trăm trượng đại tảng đá nhỏ dĩ nhiên đem Trương Bách Nhân tụ lý càn khôn bức bách đến cực hạn, chuyện này quả thật gọi người khó có thể tin. Tụ lý càn khôn giả bộ không hạ, nhưng càn khôn đồ cùng thần tính thế giới lại giả vờ được hạ. Càn khôn đồ bên trong có tề hoàng công, ta tuy rằng đem phong ấn lại, nhưng cuối cùng là mất thăng bằng định nhân tố. Trương Bách Nhân chia ra càn khôn đồ, đang muốn đem cái kia tảng đá thu vào đi, nhưng là động tác một trận, nhớ lại tề hoàn công cái này không ổn định nhân tố. Thôi, như vậy bảo vật vẫn là nhét vào nhà mình thần tính thế giới mới an tâm. Trương Bách Nhân ngón tay gậy gậy tay áo, chỉ thấy trong tay áo hư không vặn mẹo, cái kia một khối tảng đá bị cuốn vào thần tính thế giới bên trong. Ngoại giới nhìn cái kia một tảng đá lớn đầu, Trương Bách Nhân nhe răng nở nụ cười, đều là của ta.